Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1530: Gặp Cổ Kim Thiên. Chương 1526: Gặp Cổ Kim Thiên. Tổ Long đứng tại chỗ. Hết thảy chung quanh đều đã biến mất, nhưng là đối mặt người trước mắt chất vấn, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiếu Tam Sinh cũng tốt, Cổ Kim Thiên cũng được, tựa hồ cũng là người trước mắt. Lúc trước hắn coi là Tiếu Tam Sinh không chết, chính là về sau xuất hiện đối phó hắn người. Bây giờ người trước mắt nói Tiếu Tam Sinh xác thực chết rồi. Hết thảy đều là hắn giả trang. Rất nhiều nghi vấn vờn quanh trong lòng, có thể từ đầu đến cuối không cách nào giải khai. Nhưng Tỏa Thiên không cách nào giở trò dối trá. Như vậy mình là nghĩ chết vẫn là muốn sống? Tự nhiên là muốn sống. Có thể như thế nào mới có thể sống sót đâu? Nghe nói để làm gì? Xích Long cũng là đại la, mình lại nghe nói có thể có đối phương nghe nói. Không những như thế, Kim Long tựa hồ cũng cực kỳ e ngại người trước mắt. Cho nên nghe thấy nói là không đủ, cần chính là giá trị. Mình sở dĩ sẽ ra ngoài, đối phương sở dĩ không có trước tiên diệt sát chính mình, cũng là bởi vì mình tồn tại giá trị. Nếu không lấy hồng tiền bối tính tình, sợ là đã rút đao, căn bản sẽ không cho mình cơ hội. Đây chính là hồng tiền bối, nhân hoàng phía dưới đệ nhất nhân, căn bản không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Phàm là có bất kỳ mạo phạm, đều đem tiếp nhận đáng sợ công kích. Tại nhân hoàng thời đại, nếu không phải nhân hoàng mặt mũi lớn, bao nhiêu người phải thừa nhận hồng tiền bối đao. Lúc trước mình khiêu khích đối phương, đến bây giờ đều còn sống, cũng không phải là đối phương nhân từ, mà là mình đối trước mắt cái này nam nhân có đầy đủ giá trị. Có lẽ chính là cổ lão chi địa a, bọn hắn muốn tiếp xúc nhân hoàng lúc trước tiếp xúc đồ vật, mặc dù mình không biết là cái gì, nhưng là tuyệt không phải người bình thường có thể lấy đi đụng vào. Rất dễ dàng bỏ mình, nhưng không động vào hiện tại liền sẽ chết. Tổ Long cúi đầu nói, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tiền bối muốn lấy được cái gì, vạn không dám cự tuyệt. Cao quý như hắn, cũng phải hướng người trước mắt cúi đầu. Mặc dù đối phương nhìn chỉ là người bình thường, nhưng người bình thường há có thể ngồi tại hồng tiền bối bên người, lại há có thể để Xích Long cẩn thận ứng đối. Không cần thiết làm ngu xuẩn thăm dò cùng hoài nghi. Giang Hạo gật đầu, nói, tiền bối vẫn còn có chút thức thời vụ, đã có lựa chọn, ta hy vọng tiền bối có thể toàn tâm toàn ý. Mặt khác, Long tộc bên kia tiền bối cũng không cần liên hệ, bọn hắn bây giờ lưng tựa tiên đình, có hay không tiền bối khác biệt không lớn. Đương nhiên, ta cũng không có nhất định phải động thủ diệt bọn hắn ý nghĩ, chỉ cần bọn hắn bình thường phát triển, ta sẽ không động thủ. Nhưng tiền bối nếu như không biết như thế nào toàn tâm toàn ý, vãn bối tất nhiên sẽ để tiền bối biết được. Cái này toàn tâm toàn ý là như thế nào, ta hy vọng tiền bối là cái thể diện người. Nếu như không thể diện, ta không ngại giúp tiền bối thể diện. Ta rõ ràng. Tổ Long cúi đầu cung kính mở miệng. Hắn cảm thấy một loại vũ nhục, nhưng như thế nào đều phải thụ lấy. Nếu như lúc trước mình không có làm ra loại kia lựa chọn, như vậy hôm nay có lẽ chính là một loại khác đãi ngộ. Mình gieo xuống nguyên nhân, tiếp nhận dạng này quà cũng không tính cái gì. Hoặc là nói, rất may mắn mình còn có một chút tác dụng, nếu không ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Mặt khác, về sau giúp Đào tiên sinh làm việc, không cần tìm ta, cũng không cần cùng ta báo cáo, càng không cần cùng ta biểu trung tâm, Giang Hạo nhắc nhở. Tổ Long biết không ít thứ, còn đối cổ lão chi địa tương đối quen thuộc, có thể lấy lợi dụng một hai, đến mức cùng mình dính líu quan hệ, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Cái gì đều hẳn là Đào tiên sinh, Mình không muốn cùng những này người có bao nhiêu liên quan. Đào tiên sinh thấy thế nào cũng không đơn giản. Chịu được những thứ này. Bằng không thì, hắn làm sao có thể tập hợp đủ 5 vị bên trong 3 vị long tộc. Mặt khác, cuối cùng một con rồng hẳn là tại Uyên Hải dưới. Lần trước quên tìm một chút, có lẽ có thể tìm tới. Không biết đại tiên sinh có hay không mang ra. Giang Hạo chỉ là động dưới suy nghĩ, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không phải gì đó đại sự. Ngừng tạm, Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối biết được đại thiên tinh thần hạch tâm sao? Giang Hạo đi Nại Hà thiên thời đại, Nhân Hoàng thời đại, Cổ Kim thiên thời đại, tựa hồ cũng không chút nghe nói qua đại thiên tinh thần hạch tâm. Cổ Kim thiên thời đại hẳn là có, nhưng là trước đó cũng không có. Gần đây quật khởi cũng không phải là không được, nhưng là đại thiên tinh thần hạch tâm thủ đoạn không tệ. So ra kém những cái kia đại la lực lượng lao nhanh, nhưng đại la đều không nhất định có thể làm đến hắn tình trạng như vậy. Cũng là không phải nói đại thiên tinh thần phân thân đại la giết không được, mà là giết không được đại thiên tinh thần hạch tâm. Đương nhiên, dạng này đại la bên trong cũng không bao quát chính mình, hiền đệ hẳn là cũng có thể làm đến. Có thể dạng này đại thiên tinh thần hạch tâm cũng không đơn giản, nhất là đối phương rất sẽ giấu, tìm cũng không tìm tới, thì càng khó giết. Có thể không phải những cái kia đại thiên tinh thần phân thân. Đừng nói đại la, thiên tiên, tuyệt tiên, đều rất ít có để ở trong mắt. Nghe nói Nhân Hoàng thời đại, có một tấm trang sách xuất hiện, lúc kia có một loại người tạo tiên thuyết pháp xuất hiện. Chỉ là rất nhanh liền biến mất, Tổ Long suy tư dưới nói. Có lẽ cùng đại thiên tinh thần hạch tâm có quan hệ. Cụ thể lời nói, liền phải tiến một bước dò xét. Giang Hạo gật đầu, như thế nói đến, đại thiên tinh thần hạch tâm nguồn gốc, cũng hẳn là tiên hiền trang sách. Tiên hiền trang sách xuất hiện, sẽ tăng nhanh một vài thứ. Đại thiên tinh thần hạch tâm sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng tiên hiền trang sách xuất hiện, tăng nhanh vật này xuất hiện, chỉ là tại Nhân Hoàng thời đại, xác thực rất nguy hiểm. Sau đó lại biến mất cũng không tính là gì. Về sau Giang Hạo để Xích Long bọn hắn rời đi, thu thập một chút, có thể đi về. Sau đó một giây sau bọn hắn liền xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp phía trước. Tổ Long nhìn hướng Xích Long, thoáng có chút hiếu kỳ nói, vì cái gì muốn nghe Đào tiên sinh? Đào tiên sinh ngươi chướng mắt. Xích Long hỏi, đó cũng không phải. Trên người hắn chất chứa khổng lồ khí vận, gánh chịu lên cơ duyên lớn, chỉ là có chút không hiểu, Tổ Long xác thực không quá lý giải. Tại sao phải để người nói rõ đâu? Xích Long có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ nhất định phải nói một câu, ngươi không xứng tại huynh trưởng ta danh nghĩa làm việc không thể sao? Tổ Long trầm mặc chốc lát nói, trước kia ta vì Nhân Hoàng làm việc, ta khôi phục đỉnh phong, đương thời chiến lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Chờ Đào tiên sinh những này người hoàn toàn trưởng thành, ngươi xác định ngươi còn có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Xích Long hỏi ngược lại, hiện tại thiên kiêu có thể như thế nào? Cũng không phải là cơ duyên đầy đủ, khí vận mênh mông, liền có thể thành tựu đại la. Dù là thành tựu đại la, cũng không phải tùy ý có thể đạt tới ta như vậy độ cao. Không cách nào thành tựu đại la thiên tài, chỗ nào cũng có, Tổ Long ý khí phong phát nói. Là, ngươi thiên tài, nhưng huynh trưởng ta chính là chướng mắt ngươi. Hắn một con chó đều đủ ngươi uống một bầu, Xích Long tùy ý nói. Hắn cái gì chó lợi hại như vậy? Tổ Long không tin. Sau đó Xích Long tiện tay một chiêu, đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa. Tiểu Uông xuất hiện tại hai người cùng trước, một mặt cảnh giác, tựa hồ phi thường kiêng kỵ hai người trước mắt, chủ yếu là long tộc áp chế rất lớn. Nhìn thấy Tiểu Uông trong nháy mắt, Tổ Long choáng váng, ngươi nhìn, Nó chỉ là huynh trưởng ta chó. Ngươi nói hắn cần ngươi hồi báo sao? Nhất định phải ta nói rõ. Để ngươi biết được ngươi liền đương chó tư cách đều không có. Dạng này ngươi cao hứng. Xích Long không có hiếu kỳ nói. Dọn dẹp một chút về nhà đi. Bên kia tiên tử còn đang chờ ta đây, nói hắn sờ lên chữ vật pháp bảo. Một mặt ý cười, lần này tới đáng giá. Sau đó Xích Long gọi lên Đào tiên sinh bọn người, liền muốn rời khỏi. Mộc Long Ngọc có chút không bỏ. Dù sao náo nhiệt lâu như vậy, những này người làm sao lại muốn đi rồi. Cũng không chỉ điểm bọn hắn một chút tu hành. Đương nhiên, hắn thân là thập nhị thiên vương kỳ thật không cần chỉ điểm. Bất quá lập tức gặp được nhiều như vậy rồng, rất hiếm lạ. Chờ bọn hắn vừa đi, Hải La thiên vương mới nói, những năm này tiểu y bọn hắn có tới sao? Có a, còn hỏi ngươi đi đâu? Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hải La thiên vương lập tức nói, các ngươi nói thế nào? Hải La thiên vương cười lạnh một tiếng. Mộc Long Ngọc lắc lắc đầu nói, được rồi, ta đi tìm nàng, tốt xấu ta có thể bình thường đi cùng đối phương trò chuyện. Thiên vương trước đó khinh thường hiển thần uy, chúng ta chút chuyện nhỏ này, thiên vương sợ là cũng không thèm để ý. Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra. Nghĩ đến thiên vương là hâm mộ, nói Mộc Long Ngọc liền rời đi. Để Hải La thiên vương khó chịu, đối phương tất nhiên rất muốn gặp một lần tiểu y, dù sao đây chính là nữ nhi của hắn. Bất quá tiểu y đúng là an toàn, nghe nói thiên âm tông đáng sợ nhất thần thú, ngay tại bên người nàng, căn bản không có người có thể lấy tại thiên âm tông đưa nàng mang đi. Một bên khác, Giang Hạo ăn bàn đào nói, Tổ Long ngược lại là nghe nói. Hắn dám không nghe nói sao? Hồng Vũ Diệp uống trà nói, nhân hoàng thời đại hắn nhìn như uy phong, kỳ thật vẫn là bị nhân hoàng đè ép. Long tộc cuối cùng không phải nhân hoàng đối thủ, cuối cùng bất đắc dĩ khuất phục. Bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều ý nghĩ. Thời điểm đó tiên tộc không nguyện ý tới hợp tác, long tộc không có lựa chọn mà thôi, chỉ có thể lựa chọn nhân hoàng. Bất quá nhân hoàng trạng thái không đúng, bằng không thì căn bản không cần những thứ này. Giang Hạo vuốt cằm nói, nhân hoàng trạng thái xác thực không đúng, hắn vì đằng sau để cho mình trên thân nhiều một đạo thương, vì áp chế thời khắc cuối cùng đến, điều này cũng làm cho hắn cần người trợ giúp, bằng không thì lấy thực lực của hắn, căn bản không cần cái gì người trợ giúp. Trực tiếp liền có thể trấn áp hết thảy, mà những này người sở dĩ có thể còn sống, phần lớn dựa vào vẫn là nhân hoàng suy yếu, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu biết thôi, bằng không thì thời đại kia, có lẽ loại trừ sư tỷ, mặt khác đại la đều rất khó sống sót. Giang Hạo cũng không nhiều thảo luận cái này, mà là lời nói xoay chuyển, nói... Nhân hoàng cưới vợ tựa hồ dùng chính là phổ thông thân phận. Cuối cùng nàng biết được trượng phu của mình chính là nhân hoàng sao? Ta chú ý qua một đoạn thời gian, nàng tựa hồ vẫn luôn không biết. Mặc dù có một ít suy đoán, nhưng chưa hề suy đoán như thế lớn. Có nhất định khả năng đến cuối cùng nàng đều không biết nhân hoàng chính là nàng trượng phu. Hồng Vũ Diệp nói, nhân hoàng vì cái gì muốn một mực giấu giếm? Giang Hạo hơi hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Ta cùng hắn không quen. Cùng những người khác cũng không quen. Cũng liền không biết hỏi thế nào. Ngược lại là có thể nói với thánh chủ mấy câu. Nhưng là nàng đều không biết được chuyện này. Ngươi cũng không biết. Ngược lại là có cơ hội hỏi. Nhưng là thời điểm đó vừa mới đánh xong. Thân thể rách nát, tinh thần uể oải, chỉ có thể vội vàng cho nàng tìm quan tài, cũng liền không có thời gian hỏi Hiên Viên Bình An. Giang Hạo mở miệng nói ra, cuối cùng Hiên Viên Bình An chết rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, hẳn là đi, hắn không có cách nào sống sót, biết không nên biết đến, nhất định phải vào lúc đó bị xóa bỏ. hắn biết được cùng quốc sư bọn hắn biết được khác biệt. Kia là một cái khác đầu thời gian đường ký ức. Sự xuất hiện của ta kỳ thật vẫn là đưa tới biến hóa. Chỉ là những biến hóa này đều bị thời gian dòng sông bao trùm. Cũng không nhấc lên sóng gió. Không cần tiếp nhận bao nhiêu nhân quả nghiệp lực. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát. Trong lòng có hiếu kỳ. Hiếu kỳ nhân hoàng gặp gỡ thê tử sẽ là tình huống như thế nào? Cổ lão chi địa có tiến vào cái chỗ kia đường? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không quá xác định, tiên đình trật tự dưới, đã rất khó tiến vào cái chỗ kia, ta hướng vào trong đều mượn vật gì khác, cổ kim thiên thời đại, mượn kia hai cái pho tượng, nại hà thiên thời đại, mượn quốc sư bố trí, hẳn là cùng thái cổ âm dương ma bàn có quan hệ. Thời điểm đó thời gian cũng là mấu chốt, đại thế tận thế. Bây giờ không có đại thế tận thế, giống nhau bố trí hẳn là cũng sẽ thất bại. Đương nhiên, Giang Hạo cũng bố trí không ra, mà nhân hoàng thời đại thì càng khoa trương, trực tiếp ngã vào vực sâu, như thế mới có thể trực tiếp nhìn thấy người nhặt xác. Theo lý thuyết, nơi này ngay tại thi giới, hẳn là có thể từ thi giới tiến vào, nhưng là Giang Hạo luôn cảm thấy tồn tại một chút khác biệt. Cộng thêm thi giới hẳn là liền muốn nhốt, thực lực mình cũng không tại đỉnh phong, liền không tùy tiện thử, thi giới quá mức thần bí, bất quá quốc sư nói lưu lại rất nhiều tư liệu, không biết tại thi giới địa phương nào, có lẽ có thể lấy thử tìm ra, như thế liền có thể biết được một chút tin tức, ta đi gặp cổ kim thiên, Giang Hạo chợt mở miệng, cũng hẳn là đi gặp cổ kim thiên. Cổ kim thiên danh tự không có, cũng không biết hắn thế nào, nhưng từ đối phương rời đi thiên văn thư viện thời điểm nói lời. Sợ không phải càng mạnh, hắn vốn sẽ phải trả mình, bây giờ danh tự không có, cùng cấp chém một lần, hiện tại còn lại thiện và ác, nếu như vung ra một kiếm kia, chảm thiện cũng chảm ác, liền triệt để đem đi qua hắn triệt để chảm diệt. Đại đạo tỏa sáng tân sinh, không thông báo đạt tới loại cảnh giới nào, lại cách thánh nhân có bao xa. Giang Hạo vốn là muốn mang Hồng Vũ Diệp đi bái kiến một chút sư phụ. Dù sao rời đi vài chục năm, trở về không nói một tiếng cũng không tốt. Đáng tiếc chính là, sư phụ mười mấy năm trước ra ngoài, còn chưa trở về, tựa hồ là hải ngoại còn có một số nhiệm vụ. Cần qua chút thời gian trở về, Mục Khởi sư huynh bọn hắn cũng không tại. Như thế, Giang Hạo cũng không có vội vã tiến về Linh Dược Viên. Bất quá nghe nói Hàn Minh trở về, cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương ra ngoài lâu như vậy thế mà trở về. Vì phòng ngừa đối phương tới luận bàn, Giang Hạo liền không đi trước Linh Dược Viên. Cùng loại gặp cổ kim thiên lại đi qua. Sau đó vì trình sầu giảng giải tu luyện, về sau nhìn nhìn lại Hàn Minh là không muốn khiêu chiến. Bây giờ Hàn Minh đại khái nhân tiên trung hậu kỳ, mình vẫn có thể tới đấu. Chân tiên hậu kỳ liền phiền toái, bởi vì chính mình không có đạo ý, không tốt đọ sức. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo đi tới ma quật, lại nhìn ma quật, Giang Hạo liền không có cảm giác gì. Hắn hôm nay không có đạo ý, nơi này không có đem mình hút đi vào cảm giác, cái này để Giang Hạo có chút hoảng hốt, nói cách khác, bây giờ mình là có thể vào xem, mặc dù không thể chân chính tiến vào bên trong, nhưng ít ra có thể vào thử nhìn trộm cái gì, mặc dù mình đi đến ba cái thời đại, nhưng vẫn là đối với nơi này không hiểu rõ. Hồng Vũ Diệp nói rằng mặt khả năng có cường giả đọ sức. Lúc trước Giang Hạo coi là khả năng là Nại Hà Thiên, cũng khả năng là Nhân Hoàng, dù sao bọn hắn đều chinh chiến qua, khả năng cùng thừa vận tại đọ sức, bây giờ xem ra, khả năng tính cũng không làm sao cao, mà lại Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, tựa hồ cũng không chút tiếp xúc vật này, coi là thật kỳ quái. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là tiến vào huyết trì. vừa mới hướng vào trong, cũng cảm giác có chút kỳ quái. Huyết trì tựa hồ so trước đó muốn sinh động một chút. Có cái gì lực lượng đang một chút xíu thức tỉnh. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, cảm thấy uy hiếp. Quả nhiên, cổ kim thiên không những không chết, trở nên càng không hợp thói thường. Răng rút, tại răng không đau thời điểm vụng trộm rút nó. Sau đó càng đau, ngủ đều ngủ không hạ, không như không nhổ. Ai?